Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, hư huyền đạo nhân. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không tận lực đi giải thích cái gì. Chỉ là phân phó nói, đi thôi, đem chiến lợi phẩm thu thập một chút. Đây cũng là hắn đem trong động thiên rất nhiều đệ tử triều hoán đi ra nguyên nhân một trong. Chỗ này kính hồ đạo cung 10 phần to lớn, chỉ là hắn một người, tự nhiên sẽ có chỗ bỏ sót, thời gian hao phí cũng tất nhiên không ngắn, nơi này dù sao cũng là cửu tinh đạo cung phân bộ. Dạo chơi một thời gian càng lâu thì càng hung hiểm, mà lại, rất nhiều bảo vật, lấy hắn cấp độ thực lực xem ra, căn bản tính không được cái gì, nhưng ở cái khác đệ tử trong mắt lại đều có giá trị không nhỏ. Hắn tin tưởng mình Bắc Minh Tông đệ tử tất nhiên sẽ đem nơi đây phân bổ cho vơ vét không còn một mảnh. Vâng, tông chủ, một đám đệ tử đã sớm không thể chờ đợi. Lúc này nghe vậy, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó lập tức hào hứng hướng về từng cái đại điện, các nơi địa phương tiến đến. Chân Bảo Điện, Truyền Thừa Điện, Đưa Tin Điện, không câu nệ tại nơi nào, đều có Bắc Minh Tông đệ tử thân ảnh. Không câu nệ thế là bảo vật gì? Thậm chí tự liền đại điện nhận chủ, điêu khắc, ngọc thạch lát thành sàn nhà, phàm là tại tu sĩ trong mắt ẩn chứa giá trị chi vật, đều bị bọn hắn từng cái thu lấy, hoặc là đụng vào trong túi chữ vật, hoặc là trực tiếp mở ra đắp lên cùng một chỗ. Tự liền dưới đại điện, kia linh mạch chỗ, đồng dạng có tu sĩ tiến về. Chỗ này linh mạch, phẩm giai không thấp, mặc dù không có đạt tới ngũ phẩm, nhưng cũng có tứ phẩm cao giai cấp độ. So sánh Bắc Minh Động Thiên bên trong tứ phẩm sơ giai cấp độ, thế nhưng là cao minh rất nhiều. Một khi đem linh mạch hạch tâm thu lấy, tất nhiên có thể làm cho trong động thiên linh mạch phẩm giai tấn thăng. Đây mới là làm cho một đám tu sĩ là hưng phấn nhất địa phương. Đương nhiên, linh mạch bên trong linh thạch cũng tương tự để vô số đệ tử con mắt tỏa ánh sáng. Tông chủ, Bất Dịch chân quân tiến lên chào hỏi, trong hưng phấn mang theo rõ ràng khẩn trương, thấp giọng hỏi, nơi này tựa như là cửu tinh đạo cung một chỗ bí cảnh phân bộ. Ngài làm sao lại cùng cửu tinh đạo cung? Bạch Tử Nhạc chính muốn về lời nói, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía mình nguyên bản xuất hiện quảng trường vị trí. Tại kia một chỗ quảng trường bên trong, kỳ thật đồng dạng có một cái truyền tống trận. Kia truyền tống trận chính là liên tiếp kính hồ cùng chỗ này kính hồ phân bộ. Lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, làm cho Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng hơi kinh hãi, lập tức liền thấy trong truyền tống trận hiển lộ mà ra. Lưu Hữu Đạo, từ chung còn có một vị xa lạ trung niên đạo sĩ ba người. Cái này, lúc đầu trong lòng đồng dạng vô cùng cảnh giác, càng tùy thời nổi lên xuất thủ Lưu Hữu Đạo ba người. Bỗng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng không khỏi kinh hãi. Sau đó, bọn hắn liền thấy đứng ở cách đó không xa, cảnh giác nhìn về phía bọn hắn. Xác thực nói là nhìn về phía trong bọn hắn hư huyền đại sư bá trên người Bạch Tử Nhạc. Trong lòng lập tức buông lỏng, sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu tinh đạo cung, kính hồ phân bộ, cứ như vậy bị đạp băng. Nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực Lộ Trường Thanh cũng đã chết, đều bị Bắc Minh đạo nhân lẻ loi một mình cho oanh sát rồi. Về phần Bắc Minh Tông đám kia đệ tử, bọn hắn một chút cũng có thể thấy được, phần lớn mới bất quá thần minh cảnh, thậm chí là khai khiếu cảnh cấp độ thực lực, kim đan cảnh tu sĩ đều cực ít. Căn bản không có khả năng tại kia kịch liệt trên chiến trường phát huy ra bao lớn tác dụng. Càng đừng nói, bọn hắn cảm giác cùng nhãn lực cỡ nào kinh người. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn này tu sĩ bên trong, tự liền mạnh nhất bất dịch chân quân trên thân đều không có hiển lộ ra kịch chiến qua đi linh khí tán loạn vết tích, hiển nhiên không có tham dự trước đó đại chiến. Người chính là ngoại giới thịnh truyền đối đầu hai đại phong vương, khiến cho cửu tuyệt kiếm vương cùng mộng tiên vương vừa chết vừa trốn Bắc Minh vương. Bắc Minh đạo nhân quả nhiên oai hùng bất phàm, lần này càng là dựa vào sức một mình sinh sinh đem cửu tinh đạo cung kính hồ phân bộ đạp diệt. Trước đó nghe được có đạo truyền tin, ta còn có chút tức giận, cho là hắn là tại hồ nháo. Bây giờ xem ra, xác thực ta đa tâm, ngươi quả nhiên rất không tệ. Hư huyền đạo nhân một mặt tán thưởng nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn là ai? Bạch Tử Nhạc lại nhìn phía Lưu Hữu Đạo, đôi mắt bên trong toát ra nhẹ nhẹ cảnh giác chi ý. Áp lực, từ cái này trung niên đạo nhân trên thân, Bạch Tử Nhạc cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cùng áp lực. Bởi vì cái này trung niên đạo nhân chính là nguyên thần cảnh chân tu, hơn nữa còn là thực lực đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ chân tu. Là lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Thể nội tử cực đan nguyên chi lực càng có chút chấn động, kéo theo lấy thể nội Bắc Minh phi kiếm đều đang rung động, dường như tùy thời đều tại chuẩn bị xuất thủ. Bắc Minh tiền bối, đừng hiểu lầm, đây là chúng ta Thanh Huyền Sơn trưởng lão, cũng là chúng ta đại sư bá, Hư Huyền đạo nhân, bởi vì lo lắng tiền bối lần hành động này sẽ có nguy hiểm, cho nên ta mới tự tác chủ trương đem đại sư bá mời đến. Bây giờ xem ra, lại là ta vẽ vời thêm chuyện. Bất quá, tiền bối thực lực, xác thực coi là thật để chúng ta kính nể. Nguyên lai tưởng rằng nghịch cảnh phạt tiên sẽ chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới vậy mà tại tiền bối trong tay đạt thành. Đường kia trường thanh thực lực, nghe ta đại sư bá nói, nhưng tuyệt đối không yếu. Tại nguyên thần cảnh sơ kỳ bên trong đều được cho cường giả phối hợp nơi đây đại trận, ta đại sư bá đều muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới nhưng vẫn là khó thoát tiền bối oanh sát. Lưu Hữu Đạo thấy hình, liền vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt gật đầu, đem khí tức trên thân thu liễm, nhưng trong lòng tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn hắn chuyện ma quỷ. Tông chủ được tôn xưng là Bắc Minh Vương, hơn nữa còn đối đầu hai đại phong vương, làm cho cửu tuyệt kiếm vương cùng mộng tiên vương vừa chết vừa trốn. Hơn nữa còn chém giết nguyên thần cảnh chân tu, làm cho nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả đều rất là tán thưởng. Một mực cung kính ở tại một bên bất dịch chân quân nghe vậy, con mắt nhịn không được trợn tròn, bị bọn hắn nói chuyện xung kích cơ hồ mê muội. Thực sự là bọn hắn ngắn ngủi mấy câu để lộ ra tới tin tức, quá làm cho hắn chấn kinh, cũng quá kinh thế hãi tục. Nếu là người bên ngoài nói lời này, hắn căn bản sẽ không có chút để ý tới cùng tin tưởng. Nhưng người nói lời này lại là một vị thẳng tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ chân tu cường giả, liền không thể không khiến hắn tin phục, càng dung không được mảy may chất vấn. Cho dù hắn vẫn là 10 phần khó có thể tin, dù sao theo hắn biết, tông chủ rõ ràng vừa mới đột phá đến kim đan cảnh không lâu mà thôi. Trước đó kinh thấy tông chủ đã đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, liền đã để hắn chấn kinh, mà lại nghe được có quan hệ tông chủ chiến tích, hắn coi là thật không nói. Cửu tuyệt kiếm vương, mộng tiên vương, đó cũng đều là kim đan tuyệt đỉnh nhân vật, kết quả lại đều không địch lại tông chủ, mà lại tông chủ còn tôn xưng là Bắc Minh vương. Cái này ngắn ngủi mấy tháng, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác, nghịch cảnh phát hiện, chém giết nguyên thần cảnh chân tu, đây cũng là thật sao? Nhưng cho dù lại như thế nào khó có thể tin, hắn nhưng cũng rõ ràng, như Cửu Tinh Đạo Cung phân bộ bực này bí địa, có nguyệt thần cảnh cường giả tọa trấn, là tất nhiên. Bây giờ nơi đây phá diệt bị hủy, không phải tông chủ gây nên, lại là người nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.